Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2100. Góc truyện audio.com. Lam Hề thần tình trên mặt trống không một cái chớp mắt, trong đầu một vạn con thảo nê mã chạy qua. Một giây sau, cô ta liền lập tức đem con mèo trong ngực thả ra thét lên. Coca-Cola vội vàng nhảy ra, vẫy vẫy đuôi. Trầm Mộc Bạch cũng ngây ngần cả người, bạn học Lam, cậu không sao chứ? Lam Hề quả thực muốn bị buồn nôn chết rồi, loại cảm giác ướt sũng kia, vẫn là đồ vật động vật bài tiết ra ngoài. Quẻ, cô ta xanh mặt cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, không có việc gì tôi đi về trước. Tống Mẫu có chút không rõ ràng cho lắm từ trong phòng bếp nhô đầu ra, thế nào Lam Hề, không ăn cơm tối một lần mới đi sao? Lam Hề vốn định là như thế này, nhưng bây giờ bị đi một thân nước tiểu, mất mặt ném đại phát, miễn cưỡng cười vui nói, không đâu gì, mẹ con. Đang ở nhà chờ con đây. Tống Mẫu cười tủm tỉm cùng với cô ta chào tạm biệt xong. Bởi vì thịnh tình khó đẩy, Trầm Mộc Bạch đành phải mặt dạn mày dày lưu lại cùng nhau ăn cơm, bất quá không thể không nói Tống Mẫu tay nghề là thật tốt. Ăn nhiều một chút, con xem dung mạo con đẹp mắt như vậy, chính là gầy chút. Tống Mẫu 10 điểm nhiệt tình, cảm ơn gì, Trầm Mộc Bạch ăn đến một bản thỏa mãn, cười nói, kỳ thật món ăn này, nếu như đổi một loại vật liệu khác mùi vị sẽ tốt hơn chút. Cô nghĩ nghĩ, đem biện pháp nấu nướng nói ra. Tống Mẫu cười tủm tỉm nói, Bạch Lộ, nhìn đến con rất biết làm đồ ăn nha. Trầm Mộc Bạch khiêm tốn nói, chỉ biết mấy thứ như vậy cùng gì so ra vẫn là kém xa. Nghe được câu này, Tống Ninh tay nắm đũa hơi ngừng lại, nhấc mí mắt lên, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ. Cô không chú ý tới, thấy Tống Mẫu có chút cao hứng hỏi thăm bản thân mấy cái vấn đề liên quan tới phòng bếp, cười tủm tỉm trả lời. Thời điểm trở về, Tống Mẫu khăng khăng muốn để Tống Ninh đưa về nhà. Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói, không cần đâu gì, con đã để cho tài xế tới đón. Tài xế, Tống Mẫu mắt sắc hơi kinh ngạc, rất nhanh thu hồi cảm xúc cười cười nói, tất nhiên như vậy, vậy cũng để cho hắn đưa tiễn con đi, con một đứa con gái đêm hôm khuya khoát. Dì làm thức ăn ăn ngon thật nha, Trầm Mộc Bạch sờ lấy bụng than thở, mẹ tôi rất thích cậu, tiếng nói hơi lạnh từ bên tai truyền đến, cô quay sang, tại đối lên với đôi mắt thâm thúy kia, ngơ ngác một chút. Tiểu thư, tài xế chờ lấy thấy người, vội vàng xuống xe, Trầm Mộc Bạch vội vàng phất phất tay, Tống Ninh tôi trở về, gặp lại ở trường học. Ngày mai gặp, Tống Ninh nhìn cô, tài xế đã là nhiều lần nhìn thấy vị nam sinh này, thoạt nhìn như là bạn học tiểu thư nhà mình. Tài xế có chút mờ mịt nghĩ, thế nhưng là hai người thoạt nhìn quan hệ tốt giống có chút không tầm thường, Tử Phong thiếu gia làm sao bây giờ? Tài xế cảm thấy mình giống như phát hiện bí mật gì kinh thiên đại địa. Ghê gớm, bất quá nói đến, vị này so với Tử Phong thiếu gia thế nhưng là một chút cũng không kém cỏi nha. Vô luận là khí chất bề ngoài đến xem, đã 10 điểm ưu dị. Theo thanh âm cửa bị mở ra vang lên, Tống Mẫu quay sang nhìn thoáng qua con trai nhà mình, trở về. Coca-Cola dính thiếu nữ một hồi lâu, lúc này tâm tình có chút xa sút meo ô cọ sát chân nam sinh. Tống Ninh cúi người, vuốt vuốt đầu nó, nhàn nhạt ừ một tiếng. Là vị thiên kim sao? Tống Mẫu thầm nói, khó trách hình dạng khí chất tốt như vậy, nghĩ đến. Cũng không phải con cái nhà phổ thông. Tống Ninh không nói chuyện, đổ đồ ăn của mèo cho Coca-Cola. Một hồi lâu mới nói, ngài muốn nói cái gì? Cách chương,